Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, Guren đạo quán quyết đấu. Camerup đơn giản tức nổ tung, take down kỹ năng thanh thế to lớn. Houndoom lại giống rùa đen rút đầu trốn ở nham thạch đằng sau. Thậm chí ngay cả đều rất khó coi đến. Cái này từng khối nham thạch đụng tới, cũng không đụng tới đến Houndoom một cái. Hiện tại Camerup đã mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng là Houndoom thủy chung vẫn là không hề lộ diện. Rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng một khối nham thạch. Houndoom tại Camerup không coi vào đâu trốn vào nham thạch đằng sau. Hiện tại Camerup đã mệt muốn chết rồi, thậm chí đi một bước đều tốn sức. Nhưng nhìn đến chỉ còn lại cuối cùng một khối nham thạch, rốt cục thấy được hy vọng, ra sức gào thét một tiếng, đánh cược mình toàn bộ khí lực xông tới. Phanh, nham thạch vỡ vụn thanh âm, nhưng vẫn là không có xuất hiện Houndoom. Camerup trợn tròn mắt, hiện tại thế nhưng là một chút khí lực cũng không có. Đột nhiên Houndoom chui ra, mở ra miệng to như chậu máu, cắn Camerup cổ họng. Camerup liều mạng giãy giụa cũng không có cách nào hất ra Houndoom. Tại tiếp tục như thế, Camerup chỉ có một con đường chết. Đối thủ mặt âm trầm, cắn chặt hàm răng, rất không cam tâm. Thiếu niên, có lúc phải học được từ bỏ, không nên quá chấp nhất. Blaine nói chuyện, hiện tại Blaine đối với Ken Houndoom một cử động kia vẫn là tương đối tán thưởng. Không cần Ken trực tiếp mệnh lệnh, bởi vì bị Camerup áp chế lâu như vậy, rốt cục có cơ hội phản kích, khẳng định là muốn một kích bị mất mạng. Đối thủ tại Blaine nhắc nhở dưới, rất không tình nguyện lấy ra Pokeball thu hồi Camerup. Hôm nay thù này ta nhất định sẽ báo. Đối thủ lưu lại một câu nhìn như đe dọa lời nói liền rời đi. Cứ như vậy lần này hỏa diễm Pokemon đối chiến giao lưu hội tứ cường cũng liền sinh ra. Bãi cát sân bãi quyết đấu cũng kết thúc. Tại Blaine thông chi một chút, ngày mai tranh tài tại Guren đạo quán tiến hành, sẽ đào ra 3-4 tên. Về phần quan á quân chiến đấu còn không có minh xác bàn giao. Tranh tài kết thúc về sau, mình thứ một cái rời đi nơi này. Như thế bãi cát sân bãi quả thực là thụ đủ rồi. Cũng không trở về Pokemon trung tâm, mà là đi tới Cinnabar Island Sơn Âm, để Houndoom hảo hảo mà sử dụng một lần Flamethrower, phát tiết một lần, vốn là hệ Fire Pokemon, lại không thể sử dụng mình tuổi am hiểu kỹ năng. Hết lửa giận cũng là lửa cháy đổ thêm dầu, thẳng đến hỏa diễm phun ra mệt mỏi nằm sát xuống đất. Houndoom mới kết thúc mình phát tiết, thở hào hển như chút được gánh nặng. Tốt, Houndoom, chúng ta trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ngày mai đối thủ khẳng định sẽ càng mạnh. Nói xong Ken liền thu hồi Houndoom, lúc này trở lại Pokemon trung tâm. Mặc dù không thể so với hai ngày trước bốc lửa như vậy, nhưng là so với mình lúc mới tới đợi quạnh quẽ cũng đã khá nhiều. Rất nhiều Pokemon huấn luyện ra nhớ tới cái thành phố này còn có một cái đạo quán, mà lại là liên minh uy tín lâu năm Thiên Vương huấn luyện ra. Mộ danh mà đến người vậy liền nhiều hơn, lại thêm bên này là du lịch thắng địa. Chỉ cần Pokemon huấn luyện ra đầu óc quay lại, như vậy chuyện này liền rất đơn giản. Liền xem như đánh không lại Blaine, lấy không được huy chương coi như là mình du lịch tốt. Hắc. Tiểu ca, nguyên lai tưởng rằng làm Prince đệ tử sử dụng hệ ai Pokemon là nhất tuyệt. Hôm nay xem ngươi chiến đấu, không nghĩ tới sử dụng hệ Fire Pokemon cũng mạnh như vậy. Ngày mai cũng không nên thua, không phải chúng ta giao thủ cơ hội cũng không có. Flynn cũng trùng hợp đi tới Pokemon trung tâm. Quầy ba, hướng về phía Ken nói ra, vậy liền thử một chút a. Ken đem Houndoom giao cho Joy về sau liền trở về phòng của mình. Ngày thứ hai Blaine dẫn 4 người đi hướng Guren đạo quán đối chiến sân bãi. cái này sân bãi quả thật có chút rung động, càng nhiều hơn chính là kinh khủng. Phía dưới là cuồn cuộn nham tương, sân bãi chính là do xích sắt treo ở ao nham tương phía trên một khối sân bãi. Có thể nói là 10 phần nguy hiểm, một cái không dưới tâm rơi xuống, mà người lại chưa kịp làm dùng Pokebo. Khó a, cái này Pokemon thật khẳng định liền là thất bại một phương. Đây chính là đối Pokemon can đảm ý thức chiến đấu nuôi dưỡng. Kỳ thật nơi này nham tương đều là giả, chẳng qua là từ núi lửa hoạt động vận chuyển tới thôi, chỉ là vì cái này sân bãi hoàn thành chế tạo dạng này không khí. Điểm ấy nhỏ khó khăn Hao Doom khẳng định là sẽ không để ở trong lòng. Vừa mới lên trận liền phát ra hưng phấn chu lên. Ra đi, Magma, lần này đối thủ là Magma, nhất là có thể tiếp nhận nhiệt độ cao, liền xem như rơi vào ao nham tương bên trong cũng không thể đưa nó thế nào. Đây cũng là cái không thể e ngại tâm tính hạng người. Fire Blast liên tục sử dụng, đối thủ còn chưa kịp phản ứng Ken liền bắt đầu phát động cường công. Bởi vì Ken sớm đã là phân tích tốt, đối thủ là Magma, đặc tính là hỏa diễm thân thể cùng nhiệt tình, cũng không có nhóm lửa đặc tính, cho nên hệ hỏa kỹ năng đối Magma vẫn là có hiệu quả. Mặc dù cũng không phải là rất rõ ràng, Fire Blast uy lực chủ yếu đến từ nó bạo tạc. Hao Doom sử xuất Fire Blast một cái, ngay sau đó một cái Converter, Miss Dax, Magma còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh liên tục 3 lần Fire Blast nổ liên tục rút lui. Mắt thấy là phải trình diện biên giới. Nhanh, nhanh đánh trả, chúng ta cũng sử dụng Fire Blast, đối thủ rốt cục luống cuống. Không ai từng nghĩ tới Ken sẽ đoạt công, càng thêm không nghĩ tới chính là lại có thể như thế tấp nập sử dụng Fire Blast. Thẳng đến Magma cũng như thế sử dụng về sau, kết quả là rất rõ ràng. Nơi này hệ Fire nguồn năng lượng sung túc, cho nên sử dụng hệ Fire kỹ năng cũng liền tương đối nhẹ nhõm một chút. Chính vì vậy, chính điều động hệ Fire Pokemon tâm tình hưng phấn, cũng không lo được huấn luyện ra cái gì chỉ thị. Thế mà bắt đầu hệ Fire kỹ năng đối oanh, trong lúc nhất thời các loại hệ Fire kỹ năng phóng xuất ra, phát sinh va chạm, để cho người ta hoa mắt. Cái này Magma thực lực không thể khinh thường, đối oanh thời gian dài như vậy kỹ năng cũng hoàn toàn không có cái gì thở dốc dấu hiệu. Flamethrower Magma phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, đánh thẳng Hao Doom, Ken cũng là sững sờ. Đối thủ cũng chưa kịp phản ứng, bởi vì nguyên sử dụng trước hệ Fire kỹ năng đối oanh thời điểm cũng đã đem Hao Doom có phải là hay không Flash Fire đặc tính cho sẽ xem nhẹ. Hiện tại chắc lần này Flamethrower vừa vặn làm việc cho ta. Hao Doom tiến lên, Ken hạ lệnh, cái gì? Không tiến hành kỹ năng quyết đấu. Đối thủ không giải thích được hỏi, rất hiển nhiên còn không có chuẩn bị xong. Hao Doom xông lên Flamethrower, hỏa diễm vây quanh thân thể của nó nhưng là cũng sẽ không tổn thương Hao Doom một phân một hào. Cái gì? Lại là Flash Fire đặc tính. Cái này, đối thủ hiện tại ở vào rất bất đắc dĩ trạng thái. Còn thở dài một hơi, chỉ đổ thừa vừa mới mình quá ngây thơ rồi. Hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Độc hỏa vây công, Ken nhìn thấy đối thủ tiết khí bộ dáng, cũng dễ dàng nhất cổ tác khí, chuẩn bị tiến hành chiến đấu sau cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.